Chương 270, cẩu tặc, buông ra Hàn Giang Tuyết sư tỷ. Cái kia kiếm tôn giả rất phẫn nộ, hắn không xác định đến cùng người nào nói là sự thật, từ lúc mới bắt đầu chắc chắn đến bây giờ xoắn xuýt, nhưng là trước mắt xem ra, cái này Tiêu Như Hàm nói cũng có lý. Nhưng càng khí chính là, một cái mãn thiên phú, ba cái thiên phú để dám tinh thạch đều phát nổ thiên phú yêu nghiệt đệ tử, vốn là chuẩn bị đi hắn linh kiếm cắt Trần Mạch, ngươi sư tôn nói có thể hay không là thật? Trần Mạch gật gật đầu, vốn là ta xác thực muốn đi linh kiếm cắt, bởi vì ta bản thân là dùng kiếm, mà linh kiếm các kiếm pháp tại đại lục đều là tối đỉnh cấp tồn tại, chính là bởi vì việc này ta mới lâm thời đi Vị Ương Cung. Việc này bản tôn cũng không thể tuyệt đối nghe tin các ngươi, ngươi tại bản tôn trong lòng vẫn như cũ là nà mờ giữ hoài nghi tư thái, việc này đúng là bản tôn cân nhắc không chu toàn, chờ hồi linh kiếm các, bản tôn tất nhiên tự mình điều tra việc này, nhưng như nếu các ngươi liên hợp lại lừa gạt bản tôn, lừa gạt linh kiếm các, chuyện này liền không còn là đơn giản như vậy. Chúng ta đi tùy theo Kiếm Vô Nam lạnh hừ một tiếng, mang theo linh kiếm các mọi người liền trở về. Tốt, tất cả giải tán đi, bất quá là một trận nháo kích thôi, tản vị Vân Hải nói một câu, sau đó mọi người hào hào tản ra, dù sao tông chủ đều mở miệng, bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, tùy theo vị Vân Hải đi tới. Thất trưởng lão, vừa rồi cái kia kiếm tôn giả nói, còn có ngươi nói đến cùng cái nào là thật hứ hứ tông chủ, ngươi cũng không tin ta sao? Tiêu Như Hàm nhất thời một bộ ủy khuất khuất bộ dáng. Vị Vân Hải, bản tôn chỉ tin tưởng chân tướng. Tiêu Như Hàm nói ra, chân tướng chính là, ta nói thì là chân tướng mà lại ta nói tất cả đều là ta nhìn ở trong mắt, cái kia gọi Vương Thế tiểu tử tính cả đạo tặc giết những cái kia linh kiếm các đệ tử. Vậy ngươi vì sao không nói ngươi tận mắt thấy ta nói bọn họ tin sao? Tiêu Như Hàm cười yếu ớt nói, ý điều này cũng đúng, đi, việc này đã Trần Mạch chưa từng có sai, vậy bản tôn cũng liền không lo lắng gì, các ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị đi Vĩnh Lai Thành đi. Vâng, sau đó ba cái tiểu nha đầu chạy tới ôm lấy Trần Mạch, đặc biệt ỷ lại cao y chu nở dê loa y kia. Thế nào vi sư coi như đáng tin đi? Tiêu Như Hàm cười nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, lần đầu như vậy đáng tin. Nói bậy, trước đó giúp ngươi đi đấu giá thuần dương thiên tinh thì không đáng tin cậy, vậy liền lần thứ hai cái này còn tạm được. Tiêu Như Hàm hài lòng gật đầu, đột nhiên nghĩ lại, ai, không đúng, lao nương rõ ràng cũng là một cái rất đáng tin người, từ đầu đến cuối đều dựa vào phổ. Cái gì gọi là thì hai lần gọi là mỗi thời mỗi khắc đều dựa vào phổ? Trần Mạch sau đó nói, đoán chừng cái này linh kiếm các cũng tra không ra cái gì thực chất tính chứng cứ. Có, chứng cứ cũng là đám kia đạo tặc, nhưng là trước kia đạo tặc đều bị cái kia gọi Lâm Thiên Khải giết, cũng không biết còn lại trong sơn trại đạo tặc đến cùng có biết không tình, theo lý thuyết là không rõ tình hình, chuyện này ta liền giúp ngươi đến cái này, còn lại chính ngươi làm. Tiêu Như Hàm nói ra, Trần Mạch gật gật đầu. Hắn dự định tìm một cơ hội đi một chuyến đạo tặc sơn trại. Đệ nhất, nơi đó là hắn tu kiến Phong Thần Tông địa phương, chỗ đó cũng nhất định phải biến thành địa bàn của hắn, sau đó liền có thể ném tiền xây dựng. Thu thập một chút chuẩn bị xuất phát, nhớ đến mang nhiều ăn chút gì. Tiêu Như Hàm nói ra, không có ăn. Tiêu Như Hàm sau đó thu thập mấy cái ấm tiên tử túy, nói ra, chớ hoảng sợ, cùng bản tiên nữ đi. Nói xong bọn họ một hàng năm người, ba tiểu mỹ nữ, một đại mỹ nữ, còn có cái lanh khốc đại xoái ca, cái này thất trưởng lão tuy nhiên đi thanh danh không tốt. Nhưng mọi người đều biết ta, tăng thêm đến một lần Vị Ương Cung thì đã dẫn phát cái này hai chuyện lớn Trần Mạch, tăng thêm ba cái thiên phu yêu nghiệt tiểu la lị, đám người bọn họ đi cùng một chỗ, cái kia tại Vị Ương Cung quay đầu dẫn khá cao. Thất trưởng lão, một thân ảnh tại mọi người chú ý phía dưới đi tới, chính là Hàn Giang Tuyết. Tiểu Giang Tuyết, có chuyện gì? Tiêu Như Hàm lôi kéo nàng thon thon tay ngọc cười hỏi, nhìn ra được các nàng quan hệ trong đó hẳn là rất tốt. Hàn Giang Tuyết tùy theo nói ra, là trước kia cùng thất trưởng lão tu luyện một chiêu võ kỹ, luôn luôn tìm không thấy đúng cảm giác, cho nên muốn lại thỉnh giáo một chút thất trưởng lão. Cái nào chiêu chúng tinh lãng nguyệt? Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Tiểu Mạch Mạch, ngươi giúp ta dắt một chút, ta tìm một cái đồ vật. Sau đó Tiêu Như Hàm lôi kéo Trần Mạch tay phải liền đem Hàn Giang Tuyết tay đưa cho Trần Mạch nắm. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết, hai người hoàn toàn là mộng bức, đây là cái gì thao tác? Ngươi tìm đồ thì tìm đồ, buông ra Hàn Giang Tuyết tay liền tốt ta, đem hắn tay kéo qua. Để hắn Trần Mạch thay na nở dê lôi kéo Hàn Giang Tuyết tay là cái gì thao tác? Trong lúc nhất thời hai người đều làm ngộng, hoàn toàn không có minh bạch, thậm chí trong lúc nhất thời đều không buông tay. Nàng tại sững sờ xong nghĩ là có phải hay không là thất trưởng lão có dụng ý khác, đây là lĩnh hội chúng tinh lãng nguyệt phương. Pháp mà mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì cái này? Trần Mạch vờ ơ y ma cùng Hàn Giang Tuyết sư tỉ tay nắm lấy tay, ta không nhìn lầm đi, chẳng lẽ thất trưởng lão có ý tác hợp bọn họ? Không có khả năng. Thì liền hoàng cấp cái kia mấy cái đại thế lực thánh tử đều truy cầu qua Hàn Giang Tuyết sư tỷ, nàng đều không có đồng ý, làm sao có thể vừa ý một cái mới lên cấp đệ tử bông ra nữ thần thả ta ra Hàn Giang Tuyết sư tỷ. Trong lúc nhất thời, những đệ tử kia đối Trần Mạch ý kiến lớn đi. Đây chính là Hàn Giang Tuyết ta, thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại, đại lục các đại môn phái đệ tử tình nhân trong ngộng, cái gì thời điểm gặp qua nàng cùng nam sinh khác tay đặt chung một chỗ bọn họ vị ương cung đệ tử. Nói thật, có rất nhiều thì là hướng về phía Hàn Giang Tuyết tới cách đó không xa, vị ương cung đại sư huynh Tần Hạo đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy màn này, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn cũng là Hàn Giang Tuyết người theo đuổi, chỉ là khác biệt chính là, hắn vẫn chưa đối Hàn Giang Tuyết biểu lộ quá ý định, nhưng ưu thế của hắn ở chỗ cùng Hàn Giang Tuyết thường xuyên sẽ đi ra nhiệm vụ, quan hệ rất không tệ, so với còn lại những cái kia hoàng cấp thế lực theo đuổi nàng người ưu thế quá lớn, hắn cảm thấy chỉ phải từ từ bồi dưỡng, cái này Hàn Giang Tuyết tất nhiên sẽ trở thành bạn lữ của hắn, nhưng là, hắn nhìn thấy cái gì hắn vờ ơ y ma thấy được nữ nhân mình yêu thích bị một nam sinh khác trôi nhung chạm tay của nàng. Thì liền hắn cũng không từng chạm qua nhiều lắm là cũng là trong lúc vô tình bị nàng gió lay động sợi tóc đụng phải. Cái kia đã vô cùng hạnh phúc Tần Hạo tay theo bản năng nắm chặt Trần Mạch cách đó không xa Tần Hải thấy được ca ca của mình dáng vẻ. Coi như ca ca hắn không nói, hắn cũng biết ca ca của hắn tất nhiên là ưa thích Hàn Giang Tuyết, hắn cũng ưa thích ca, nhưng là hắn cũng là có thù tất báo. Trần Mạch để hắn như thế bị mất mặt, thậm chí đem hắn hành hung thành đầu heo chuyện này, không đội trời chung hắn Tần gia nhị công tử khi nào bị làm nhục như vậy qua. Đồng thời trong lòng một kế linh quang nhất hiện, hắn tạm thời không phải Trần Mạch đối thủ không sai, hắn cũng thừa nhận, nhưng ca ca của hắn Tần Hạo, đây chính là siêu cấp thế lực đại sư huynh, thực lực đã sớm đạt đến thiên tuyệt cấp, thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nếu như hắn muốn đối Trần Mạch xuất thủ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay đem Trần Mạch chạm sát tốt tốt. Đây là chúng tinh lãng nguyệt công pháp, chính ta biên soạn, ngươi cầm trở về xem một chút, lấy thiên phú của ngươi lĩnh ngộ không khó. Tiêu Như Hàm đem một bản công pháp đưa về phía Hàn Giang Tuyết, sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch. À, các ngươi hai cái tình huống như thế nào, làm sao tay nắm lấy tay?